Chương 746, Tâm Ma Động. Cái kia Trảm Thiên một phương đánh ra, cơ hồ nửa cái bầu trời đều là đế tiên kiếm thân ảnh, mà ở phía dưới Thái Ất chân nhân thiết thực cảm nhận được loại đáng sợ này áp chế lực, loại lực lượng này hoàn toàn để hắn không cách nào sử xuất độn thuật đương nhiên. Tiêu ngạo Thái Ất chân nhân QNZ không có khả năng làm ra chạy trốn loại chuyện này. Cái gọi là Trảm Thiên một phương, chính là loại này cường đại áp chế lực Thái Ất chân nhân quanh thân buộc phát ra lực lượng kỳ dị, điên cuồng chống lại đế tiên kiếm mang ra cường đại ảnh hưởng cũng liền tại Tạ Vân Phi đế tiên kiếm cùng Thái Ất chân nhân âm dương kiếm giao phong sát na. Thái Ất chân nhân quanh thân chấn động, bên ngoài cơ thể trượng cao tử diễm, toàn bộ vọt vào toàn bộ bầu trời bỗng nhiên. Thiên địa y mắng một tay bấm niệm pháp quyết Tạ Vân Phi chung quanh bỗng nhiên thoát ra mấy chục đầu bệnh trùng tơ đồng dạng hỏa luyện, giống như từng đầu cự xà, phi tốc hướng phía Tạ Vân Phi xoay tròn mà đến trừ cái đó ra, lúc thì đỏ sắc gió lớn chi vòng xoáy, tăng thêm quỷ dị không hiểu hỏa luyện, nhiều loại lực lượng cường đại, lấy một loại cực kỳ thần diệu phương thức xuất hiện ở Tạ Vân Phi trước mặt. Lúc này, đế tiên kiếm cũng theo đó nện xuống ầm ầm quang mang bắn ra bốn phía bên trong, khói bụi tan hết. Hai tướng chống lại, đế tiên kiếm ong ong tiếng rung, vốn lượn bay trở về Tạ Vân Phi trong tay. Thái Ất chân nhân quanh thân chớp động lên hừng hực hào quang màu tím, hắn có chút chật vật từ bạo tạc trong bụi mù xông ra, tựa như là mánh hổ xuất lồng, hai mắt ngập lửa, nhìn chung quanh, quanh thân quần áo nhiều chỗ phá toái, cái kia bộ mặt biểu lộ, bao hàm sợ hãi, kiên kỵ, lo nghĩ, có thể nói nhiều loại tình cảm đều bị khuôn mặt đó, hoàn mỹ bày biện ra tới. Tâm Ma Động nếu như nói hiện tại có cái gì để Thái Ất chân nhân phẫn nộ sừng cái bộ dáng này, đó chính là Tâm Ma Động ngươi đem bỏ ra hình thần tịch diệt hạ chàng. Thái Ất chân nhân hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, cái kia một đôi thần nhãn lóe ra đáng sợ quan mang, phía sau hắn vốn có 49 thanh phi kiếm, lúc này lại chỉ còn lại có 25 thanh, tim của hắn đang dỉ máu, cái kia thông thiên thần hỏa trụ thế mà thành công dẫn xuất tâm ma của hắn, loại kia xâm nhập sâu trong tâm linh lực lượng quỷ dị, sau đó diễn hóa thành loại tràng cảnh đó, để hắn gần như ở trong thông thiên thần hỏa trụ phát cuồng, đến mức mất khống chế vốn cho rằng thành công áp chế, nhưng là cái kia quỷ dị không hiểu tiên kiếm, càng là tràn đầy hoang cổ khí tức, khiến cho tâm thần người bất an. Ngàn năm vốn cho rằng đạo tâm đâm sâu vào hắn, lại tại hôm nay trở ngã nhào một cái, riêng là hôm nay cảnh giới này phá hư, kim tiên tiến cảnh, chỉ sợ lại phải tan vỡ. Thái Ất Huyền Thủy lời nói lạnh như băng, từ nổi giận Thái Ất chân nhân trong miệng than nhẹ mà ra, chỉ thấy cái kia hơn 20 thanh phi kiếm như giống như cá bơi xếp một đầu màu bạc dây lụa. Cái này âm thanh than nhẹ mang theo chấn nhiếp tâm hồn kỳ dị lực lượng, tựa như là cái nào đó thanh âm tại chính mình tim hò hét đồng dạng. Cái kia một đầu do phi kiếm tạo thành dây lụa, lập tức trong nháy mắt tan rã vỡ vụn ra, diễn biến thành vô số hạt tròn hình dáng tinh vụ. Những này tinh vụ tựa như là một đạo dòng nước, nhanh chóng hướng phía bầu trời bay đi, cuối cùng cùng bầu trời bên trong ánh nắng đồng dạng, tiêu tán thành vô hình phương xa. Tạ Vân Phi hồn nhiên không có nghe thấy đối phương uy hiếp đồng dạng, coi như Trảm Thiên một phương pháp quyết quát chói thai mà ra, hắn tất cả lực chú ý liền đã hoàn toàn tập trung đến đế tiên kiếm bên trên. Thanh âm đáng sợ truyền đến, đế tiên kiếm khôi phục nguyên dạng lơ lửng ở giữa không trung, cái kia đập tới vị trí, không có cái gì. Cùng lúc đó, Thái Ất chân nhân thần sắc hờ hững đứng ở đó, không vui không buồn, không có ban đầu dữ tợn hay thay đổi, càng nhiều hơn chính là một loại hờ hững. Kỳ thật Thái Ất chân nhân nội tâm có thể nói khiếp sợ không tên, vừa mới thoát khốn, nếu không phải đại động pháp lực, lại có bị giam cầm nguy hiểm, cái ngoại ý muốn này hiện thực, quả thực không để cho hắn chấn kinh. Thái Ất chân nhân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát cơ. Thái Ất Huyền Thủy lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân Phi tứ phương, giống như ngân xà loạn vũ, trong nháy mắt đem Tạ Vân Phi nuốt hết. "Để cho ngươi biết bản tôn lợi hại." Thái Ất chân nhân hạ giận gầm nhẹ nói, cũng coi là giết đỏ cả mắt. Bầu trời một góc, một cái mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Tạ Vân Phi. Thần sắc của hắn đạm mạc, thế nhưng là một đôi tay rũ xuống thắt lưng, lại là chảy ra một tia máu tươi. Thái Ất chân nhân hai mắt thu vào, Tạ Vân Phi mới xuất hiện vị trí, cái kia giống như rắn độc tinh vụ, cùng màu đo phong bạo, cộng thêm xương khói kia, nhiều loại lực lượng cường đại cực tốt giao hòa cùng một chỗ, lấy không khoảng cách xuống lại trạng thái, liền muốn đem Tạ Vân Phi triệt để bóp chết vòng đi vòng lại. Thái Ất Huyền Thủy cũng không có kết thúc công kích, mà là lần nữa thẳng hướng Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi lù lù bất động, chỉ thấy một vòng kim quang trong nháy mắt bao lấy Tạ Vân Phi, khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Vân Phi liền bay đến Thái Ất chân nhân trước người, chỉ thấy hắn tay trái thông thiên thần hỏa trụ, tay phải đế tiên kiếm. Hai kiện pháp bảo, hóa thành một đạo quang mang vọt thẳng hướng gần phía trước Thái Ất chân nhân phía trên. Cùng lúc đó, cái kia Thái Ất huyền thủy cu nở dê như giỏi trong xương, lần nữa cuồng bạo trùng kích đến Tạ Vân Phi trước người. Thái Ất chân nhân mắt lạnh nhìn Tạ Vân Phi, cứ như vậy khoảng cách gần, khi đế tiên kiếm cùng thông thiên thần hỏa trụ đều tới, hắn cũng không có bao nhiêu động dung, đã nhìn thấy một đạo màu vàng sáng vòng sáng thoáng hiện mà ra, cái kia vòng sáng lóe lên, đế tiên kiếm cùng thông thiên thần hỏa trụ quang mang, một trắng một đen đánh vào bên trên, chỉ nghe thấy hai cái pháp bảo phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào âm, sau một khắc, Thái Ất chân nhân cửu long thần hỏa cháo cùng âm dương kiếm, lóng, lánh trướng mắt hồng quang, chém về phía đế tiên kiếm, thông thiên thần hỏa trụ này đôi bảo đủ chặt, đế tiên kiếm. Thông thiên thần hỏa trụ vốn là gặp phải cái kia không hiểu vòng sáng lực phản kích, liền bị sau lưng hai loại pháp bảo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thái Ất chân nhân trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, thế nhưng là cũng không có quá bao lớn ý, nó trong mắt còn cất giấu thật sâu kiên kỵ. Thái Ất huyền thủy gấp mắc, đã thành công trói buộc lại không có chút nào pháp khí Tạ Vân Phi, trong chớp mắt Thái Ất huyền thủy liền đem Tạ Vân Phi hoàn toàn bao phủ. Thái Ất chân nhân một chút quét tới, hạ giận nói: tiểu tử này quả thực đáng chết. Hắn gặp Thái Ất huyền thủy bọc lại Tạ Vân Phi, lại là lộ ra hỉ hệ u do hận thần sắc, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, theo bản năng lui lại. Quả nhiên, Thái Ất huyền thủy nguyên bản co vào tinh vụ, đột nhiên bị cường lực chống ra, cuối cùng nổ tung lên, một vòng kim quang ẩm vàng phồng lên, đem Tạ Vân Phi bảo vệ chu toàn. Thái Ất chân nhân trong lòng thăng một loại cảm giác kỳ quái, hắn thấy, song phương từ lúc mới bắt đầu đánh nhau chết sống, tựa như là cố ý an bài tốt một dạng.